Xuyên nhanh đại lão nàng luôn ngụy trang, chương 7, góc truyện audio.com. Lộ Thiệu Quân nhanh tay gọt táo cho Phù Gia, sợ gọt chậm một chút, nàng lại muốn ly hôn, sau này, không thể dành ăn với thê tử a. Phù Gia lại mở miệng nói. Sao có thể chỉ vì chuyện này, nguyên nhân chân chính là thân thể của ta không tốt, sớm muộn sẽ rời khỏi nơi này, đây cũng là một loại áp lực. Nếu chúng ta ly hôn, ngươi có thể một lần nữa sinh hoạt lại từ đầu, và lại ta cũng không thể sinh con cho ngươi, con người. Để ý nhất chính là nối dõi, sau khi ly hôn, ít nhất mối quan hệ sau đó với Vệ An Huyên sẽ không xoắn suýt, không phiền phức như vậy. Lộ Thiệu Quân sốt ruột nói, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ngươi với ta mà nói không phải áp lực gì cả, cho dù là áp lực cũng là áp lực trong ngọt ngào. Ta sẽ không ly hôn, Phù Gia nhíu mày, tiến triển không thuận lợi gì hết, ngươi nói thật à, không nguyện ý ly hôn, Lộ Thiệu Quân kiên định gật đầu. Sẽ không ly hôn, tuyệt đối không ly hôn, Phù Gia ưu sầu thở dài, hai tay chống cằm, vẻ mặt thực sầu lo, Lộ Thiệu Quân tức giận. Nhẹ nhàng sờ chiếc mũi tinh xảo của Phù Gia, cả ngày ngươi toàn suy nghĩ những chuyện đâu không, cái gì mà ly hôn chứ, ngươi yên tâm. Ta vẫn luôn tìm thận phù hợp với ngươi, chỉ cần đổi thận, thân thể ngươi sẽ tốt hơn nhiều, Phù Gia thấy Lộ Thiệu Quân không đồng ý ly hôn. Nghĩ chuyện gì đến cũng sẽ đến a, Phù Gia hướng Lộ Thiệu Quân nói, vậy ngươi ở bên ngoài cẩn thận chút, không nên tùy tiện uống rượu người khác đưa. Lộ Thiệu Quân là bị người hãm hại, hơn nữa còn quan hệ với Vệ An Huyên, lúc bắt Lộ Thiệu Quân rất tức giận, tuy ngoài miệng nói không muốn. Nhưng thân thể đã rất thành thật, đi tìm Vệ An Huyên, sau khi hưởng thụ, Lộ Thiệu Quân cảm thấy thật có lỗi với thê tử đã mất. Thế là liền ngược Vệ An Huyên, hệ thống nói đội nón xanh là chuyện cực kỳ khiến người khó chịu, Phù Gia cũng không muốn bị người đội cho cái nón xanh. Nàng sờ sờ tóc, không hy vọng phía trên này biến thành màu xanh mơn mởn, hệ thống, không sao, dù sao ngươi trồng cho hắn đại thảo nguyên xanh mơn mởn rồi. Ở trước mặt mấy cái lốp xe dự phòng, ngươi thường xuyên nói mình phải chịu đựng sự vắng vẻ từ trượng phu, nhưng ngươi luôn treo mấy tên đàn ông đó. Trước giờ không cho đụng chạm thân thể, Phù Gia nghiêm túc phản bác, không phải ta, hệ thống, hai người này chính là tự cắm sừng nhau, xem ai xanh biếc hơn. Lộ Thiệu Quân xuất quỹ, nhưng nếu như thê tử cũng xuất quỹ, vậy khẳng định sẽ không cảm thấy có tội ác gì to lớn. Không phải gánh lấy tâm lý gì cả, Phù Gia đối với hệ thống nói, đáng tiếc nguyên chủ chết rồi, nếu không. Chúng ta có thể xem hai người bọn họ battle lẫn nhau một chút, xem đến cùng ai sẽ xanh biếc một cách hợp tình hợp lý hơn, hệ thống. Sao lại thành battle nhau xem ai xuất quỹ cao tay hơn rồi, hệ thống đôi khi cảm thấy ký chủ thật khó hiểu, hóa ra là quan tâm mình. Lộ Thiệu Quân hiểu rất rõ những mánh khóe trên thương trường, hắn nhịn không được cười lên, đã biết, bà chủ. Ta chắc chắn sẽ không uống rượu như uống nước, Phù Gia thấy Lộ Thiệu Quân nghe lời, gật gật đầu, vậy ngươi nhất định phải nhớ kỹ đó. Phù Gia yêu thích thân thể ấm áp, dù cơ thể đã tàn tạ đến đâu, nàng cũng sẽ hết sức bảo vệ, những lúc bác sĩ kiểm tra cùng trị liệu. Nàng đều rất tích cực phối hợp, thậm chí một vài hạng mục tương đối đau, nàng đều cười hì hì nhịn xuống, bởi vì nàng tích cực. Sắc mặt cũng trở nên tươi tắn một chút, có sức sống hơn, tâm tình Lộ Thiệu Quân cũng vì vậy mà thả lỏng rất nhiều. Thậm chí buổi sáng còn có thời gian đi công ty xử lý công việc, xin chào, mình là Tam Muội. Từ chương sau mình đổi lại xưng hô nhé, mấy chương trước mình nghĩ để xưng hô nàng, ta cũng ok. Nhưng đọc lại thấy không hợp với vị diện hiện đại lắm, nên từ chương sau mình đổi thành cô tôi, anh, em nhé. Khi nào qua vị diện cổ đại mình sẽ đổi xưng hô, cách chương.